Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, cuồng bạo năng lượng. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, theo từng tiếng trầm đục, Tô Hạo Thần dày đặc kiếm võng phòng ngự lập tức cáo phá. Sau đó Cửu Vũ như độc xà nhuyễn kiếm, trực tiếp coi như ngực đâm tới. Phốc phốc, trong phút chốc huyết quang bắn ra. Tô Hạo Thần ngực trực tiếp bị vạch ra một cái miệng máu tử. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn quần áo. Hạo Thần, Phong Liên Nguyệt dọa đến trực tiếp hét dầm lên. Mà những người khác cũng đều bị đột nhiên ở giữa biến cố kinh động đến. Ai cũng không nghĩ tới. Cửu Vũ bên hông lại còn mang theo một chuôi nhuyễn kiếm huyền binh. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Cửu Vũ đắc thế không tha người. Trực tiếp cất bước hướng về phía trước. Lần nữa một kiếm hướng Tô Hạo Thần đâm tới. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tô Hạo Thần hừ lạnh, trực tiếp vận chuyển thần quang quỷ ảnh kiếm. Sau một khắc, hắn cả người liền hóa thành một đạo thần quang kiếm mang. Bất quá lần này kiếm mang, hắn cũng không có tiến hành công kích, mà là hướng về sau xông ra. Trong phút chốc, hắn cả người dựa vào siêu phàm tốc độ. Trực tiếp liền cùng Cửu Vũ kéo dài khoảng cách, nhường đối phương công kích thất bại. Cái gì? Lần này, bao quát Cửu Vũ ở bên trong tất cả mọi người, đều bị cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì bọn hắn thấy đi ra, thần quang quỷ ảnh kiếm rõ ràng là một chiêu công kích chiêu số. Thế nhưng là thế mà bị Tô Hạo Thần dùng để chạy trốn. Cái này thật sự là cho người khóc cười không được. Nhưng là chính bởi vì như thế, bọn hắn nhưng lại không thể không bội phục Tô Hạo Thần. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như là bản thân đối mặt dạng này tình huống, đoán chừng đã sớm nhắm mắt chờ chết, đâu còn có thể ở trong nháy mắt nghĩ đến ứng đối biện pháp. Loại này đối chiêu số linh hoạt ứng dụng, nếu như không có cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, căn bản là không thể làm được. Theo song phương kéo dài khoảng cách, chiến đấu lập tức im bặt mà dừng. Hai đại cao thủ lạnh lùng đối mặt, chung quanh trong lúc nhất thời an tĩnh lại, mà lúc này không có người phát hiện. Tô Hạo Thần trước ngực vết thương đã bắt đầu lấy tốc độ kinh người khép lại. Sinh mệnh linh khí khôi phục năng lực xác thực khá kinh người. Hảo tiểu tử, thế mà có thể đào thoát ta tất sát một kích. Nếu như không phải hai chúng ta có nợ máu, ta thật đúng là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu. Cửu Vũ đem mấy khỏa hồi khí đan nuốt vào, đem hết toàn lực khôi phục bản thân chân khí, đồng thời còn đem số lớn chân khí hướng về huyền võ dựng khí huyệt quán chú. Đồng thời, hắn cũng ở đây thật sâu nhìn xem Tô Hạo Thần. Trước mắt cái này thiếu niên biểu hiện, thật làm cho hắn vô cùng giật mình. Hắn dám khẳng định nói, mặc dù học minh ngoại viện bên trong thiên tài đông đảo, nhưng ở ngang nhau tu vi tình huống dưới, tuyệt đối không có người nào là Tô Hạo Thần đối thủ. Bất quá đáng tiếc, vô luận là bởi vì Cửu Kiệt vẫn là La Tú Nhi, hắn cùng Tô Hạo Thần ở giữa đều không có khả năng trở thành bạn. Ngược lại hôm nay nhất định phải có một người muốn chết. Tô Hạo Thần đem xích diễm xà đảm móc đi ra. Đi qua đoạn này thời gian không ngừng hấp thu, xà đảm thể tích đã trải qua nghiêm trọng rút lại. Bây giờ đã trải qua biến chỉ có ánh mắt lớn nhỏ. Hắn đem xà đảm ném vào trong miệng. Sau đó trực tiếp nuốt vào bụng. Lạnh nhạt nói. Ta nguyện ý cùng mỗi người kết giao bằng hữu, chỉ là đáng tiếc, từ ngươi đáp ứng giúp La Tú Nhi giết ta bắt đầu, chúng ta ở giữa liền nhất định liều cái ngươi chết ta sống. Cho nên, không cần lại nhiều nói nhảm, tiếp tục chiến đấu a. Ông, chấm ngoặc kép, Cửu Vũ nhuyễn kiếm kịch liệt rung động, phảng phất một đầu khát vọng uống máu hung thú. Không nên tùy tiện vu oan người, ta muốn giết ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi giết ta đệ đệ, cùng La tiểu thư có quan hệ gì? Ngươi có thừa nhận hay không đều không có quan hệ. Có chút sự tình, chúng ta lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, đồng thời thể nội từng đạo chân khí xông vào trong dạ dày. Trực tiếp đem xích diễm xà đảm rào cái vỡ nát. Sau đó một cỗ bàng bạc năng lượng xông ra, trực tiếp liền tuôn hướng toàn thân hắn các nơi. cầm trong tay thiền dực kiếm cửu vũ. Thực lực đã trải qua có thể so với huyền võ cảnh tam trọng. Tô Hạo Thần rất rõ ràng. Lấy bản thân bây giờ sức chiến đấu. Muốn chiến thắng đối phương cơ bản không có khả năng. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. May mắn, đi qua đoạn này thời gian không ngừng tu luyện. Hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đã đến lần nữa đột phá biên giới. Cho nên hắn muốn mượn xích diễm xà đảm lực lượng bộc phát. Cưỡng ép đem tu vi đột phá đến cửu trọng. Chỉ cần tu vi đi đến cửu trọng. Bản thân chân khí cùng nhục thân. Lập tức liền có thể nhảy lên một cái cấp độ. Tô Hạo Thần tin tưởng. Đến thời điểm mình nhất định có thể giết cửu vũ. Bất quá cưỡng ép đột phá tu vi loại này sự tình. Là có tương đối lớn phong hiểm. Nhất là xích diễm xà đảm bên trong ẩn chứa năng lượng. Cực kỳ khổng lồ. Đột nhiên toàn bộ bộc phát đi ra. Tuyệt đối sẽ cho nhục thể tạo thành cực lớn bị thương. Nếu như là bình thường võ giả, căn bản là không dám sử dụng loại biện pháp này. Bởi vì bọn hắn nhục thân không đủ cường đại, khôi phục năng lực cũng không đủ mạnh. Một khi nhận năng lượng khổng lồ trùng kích, rất có thể sẽ để cho nhục thân trực tiếp sụp đổ. Tiến tới chết mất, thậm chí liền xem như Tô Hạo Thần. Sử dụng loại này phương pháp cũng có cực lớn nguy hiểm. Nhưng là hắn đã trải qua không có lựa chọn. Cửu Vũ nói rõ muốn hạ sát thủ. Song phương ở giữa căn bản không có mảy may quay lại chỗ trống. Cho nên Tô Hạo Thần hoặc là nhắm mắt chờ chết. Hoặc là nhất định phải mạo hiểm thử một lần. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Chấm ngoặc kép. Một cỗ năng lượng kinh khủng tại thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi. Thậm chí đem Tô Hạo Thần huyết nhục. Đều xé rách vô số vết thương. Mãnh liệt đau đớn nhường hắn kém chút đau ngất đi. Hắn không dám thất lễ. Lập tức điều khiển sinh mệnh linh khí. Bắt đầu toàn lực khôi phục nhục thân tổn thương. Đồng thời thôi động chân khí. Liều mạng luyện hóa thể nội năng lượng tăng lên tu vi. Kể từ đó, hắn trên người tản mát ra khí tức. Lập tức cấp tốc kéo lên lên. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này khí thế thế mà tại tăng lên. Hắn tựa như là tại đột phá tu vi. Nói đùa cái gì? Hiện tại thế nhưng là chiến đấu thời khắc mấu chốt. Lúc này đột phá, hắn đang tìm cái chết sao? Đám người trợn mắt há hốc mồm, mà Cửu Vũ trên mặt là tràn ngập nghi hoặc. Đây không phải bình thường đột phá. Hắn thể nội lực lượng 10 điểm hỗn loạn. Chẳng lẽ hắn là tại cưỡng ép đột phá? Nghĩ tới chỗ này, Cửu Vũ lập tức kinh ngạc trừng to mắt. Hắn đương nhiên rõ ràng cưỡng ép đột phá tu vi. Sẽ có cái dạng gì nguy hiểm? Tại hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần làm như vậy hoàn toàn chính là điên. Dù sao nếu như một khi đột phá thất bại, đều không cần hắn động thủ. Tô Hạo Thần bản thân cũng sẽ bị cuồng bạo năng lượng giết chết. Nhìn đến ngươi thật là không có chiêu. Bằng không làm sao sẽ lựa chọn ở cái này thời điểm đột phá. Bất quá đáng tiếc, chỉ cần có ta tại, ngươi không có một chút xíu đột phá khả năng thành công. Cửu Vũ cười lạnh, đột nhiên lắc một cái thiền dực kiếm. Cả người lại lần nữa hướng Tô Hạo Thần phóng đi. Hắn nhất định muốn tự tay giết Tô Hạo Thần. Bởi vì nếu để cho Tô Hạo Thần đột phá tu vi thất bại mà chết. Căn bản là không cách nào tiêu giảm hắn mối hận trong lòng. Tiểu tử, cho ta chịu chết đi. Ngươi, giết không được ta. Tô Hạo Thần ánh mắt băng lãnh. Từng đợt mãnh liệt kịch liệt đau nhức. Cũng không có nhường hắn có lùi bước chút nào. Ngược lại bắn ra càng thêm mãnh liệt chiến ý. Hơn nữa giờ phút này hắn thể nội năng lượng mãnh liệt. Có một loại sắp phá thể mà ra cảm giác. Hắn phải dùng kịch liệt chiến đấu. Mới có thể đem cỗ này bành trướng lực lượng phát tiết đi ra. Chiến. Hắn lệ thanh nộ hống. Cả người trực tiếp liền lao ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tsan-dei-de mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.